Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, Trịnh Sầu đột phá. Chuyến này đi tới Trấn Linh Tinh, Mạc Hà còn có không thiếu địa phương chưa kịp đi biết một chút về. Bất quá hiện tại phần này lĩnh ngộ, hắn phải mau sớm sửa sang một chút, tiêu hóa hấp thu thành mình đồ. Cho nên tiếp tục du lãm Trấn Linh Tinh chuyện này cũng chỉ có thể trong tương lai xếp một hàng. Dẫu sao như vậy sự việc cuối cùng không bằng theo đuổi đại đạo trọng yếu. Ở rất nhiều tiên nhân bắt đầu trở về đồng thời, Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người giống vậy vậy bước lên đường về rời đi Trấn Linh Tinh. Làm Mạc Hà cùng tham gia tập thể luận đạo tiên nhân rời đi Trấn Linh Tinh sau đó, ở Trấn Linh Tinh thượng nơi nào đó, hai vị một mực chú ý bọn họ kim tiên cường giả, mới thu hồi bọn họ ánh mắt, nhìn nhau cười một tiếng. Đám người này tộc hậu bối bên trong khá có một ít có thể tạo chi tài, ngày sau nếu như mình không chịu thua kém, lại còn người tiến hành chỉ rõ, chắc hẳn ngàn năm bên trong ra mấy cái huyền tiên là không thành vấn đề. Nhất là trong đó còn có mấy cái khá là da gánh, lại là có kim tiên dung mạo, có thể kham đào tạo. Hai người kim tiên bên trong, một cái trong đó thân mặc đạo bào, tướng mạo nhìn như tương đối thông thường, kim tiên nói: "Đạo hữu nói vậy mấy cái tương đối da gánh, hẳn là Thái Nhất Kiếm Tông vậy tên kiếm tu, còn có ta Tiên Đình Mạc Hà mấy người đi." Đối diện ngoài ra một vị kim tiên vậy mở miệng nói: "Vị này kim tiên chính là lúc trước đại chiến bên trong cuối cùng mới xuất hiện Tiên Đình cường giả Thương Xiển." Nghe được Thương Xiển mà nói, đối diện vị kia kim tiên gật đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nói: "Đối với cái này Mạc Hà, nghe nói Tiên Đình bên trong tuyệt đại đa số người cũng đối hắn coi trọng, hôm nay vừa gặp lại có mấy phần chỗ bất phàm. Bất quá," nói xong lời cuối cùng, vị này kim tiên cũng không có đem lời hoàn nói hết ra, nhưng ý kiến tương đối rõ ràng, chính là nói Mạc Hà đúng là có mấy phần bất phàm, nhưng là cũng không có biểu hiện đặc biệt ra trọn, có thể hạc đứng trong bầy gà. Thương Xiển nghe lời nói này cũng là không thèm để ý chút nào, cười nói: "Người ta tộc từ xưa đến nay, tài ngút trời không hề thiếu. Có một ít người, ban đầu biểu hiện rất xuất sắc, sau đó nhưng dần dần quy về bình thường. Ngược lại thì những cái kia một mực biểu hiện rất ổn định người, bọn họ cuối cùng thành tựu cũng không tệ. Cái này Mạc Hà, nếu như hắn hiện tại biểu hiện cũng rất chói mắt, vậy ta ngược lại thì phải lo lắng hắn ở thành tựu kim tiên thời điểm sẽ tương đối khó khăn. Như bây giờ thật ra thì rất tốt." Nghe được Thương Xiển mà nói, đối diện vị này kim tiên cường giả nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó khe khẽ gật đầu: "Đạo hữu nguyên lai là suy nghĩ như vậy, xem ra Tiên Đình đối với người này thật sự là đặc biệt coi trọng. Cái đề tài này nói tới chỗ này liền không cần xuống chút nữa tiếp tục, bởi vì nên nói đều đã biểu đạt, còn như nói giống vậy tương đối ra gánh Hàn Phong, vị này kim tiên cũng không có đề cập, bởi vì Tiên Đình người chủ đạo Lăng Hư Tiên Môn và Thái Nhất Kiếm Tông hàng năm ở vào một loại không ngừng cạnh tranh trạng thái, không cần thiết vào lúc này đề ra những thứ này. Nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, làm người hài lòng tộc tương lai cuối cùng vẫn là phải xem những thứ này hậu bối. Dẫu sao không thể lão dựa vào chúng ta những người này chống." Thương Xiển ở đối phương nói tới chỗ này sau đó liền mỉm cười tiếp tục nói một câu: "Thành tựu cái đề tài này hồi kết, Mạc Hà bên này từ Trấn Linh Tinh trở lại hắn chỗ ở tinh thần, dọc theo đường đi hoa thời gian, so đi thời điểm còn phải nhanh một chút, hơn nữa đang trên đường trở về, thành tựu nói nhiều Trịnh Sầu, lần này vậy lần đầu tiên trầm mặc không thiếu, trong lòng phỏng đoán cũng đang suy nghĩ lần này luận đạo thu hoạch, ngưng tụ ra nguyên thần sau đó, ý niệm có thể phân hóa, cho nên chạy trở về đường trong quá trình. Giống vậy có thể phân tâm hai dùng, một bên đi đường, một mặt sửa sang lại thu hoạch của mình. Chỉ là như vậy phương thức hiệu suất tương đối chậm, không bằng bế quan như vậy lòng không tạp niệm hiệu quả. Trở lại chỗ ở mình tinh thần, Mạc Hà và Trịnh Sầu hết sức dứt khoát chia tay, mỗi người đi tu luyện sửa sang lại nơi được. Mạc Hà ngồi ở trong phòng của mình, cũng không có lựa chọn đem ý thức chìm vào đến quan tưởng trong bản vẽ. Chỉ là không ngừng vận chuyển công pháp, đồng thời ở đầu óc bên trong, hồi tưởng trước luận đạo. Vậy mỗi một vị tiên nhân nói nội dung, những nội dung này bao hàm rất nhiều nói, đều có chỗ có thể lấy, nho nhỏ thưởng thức những nội dung này, tham khảo trong đó đáng học tập đồ, đồng thời và tự thân cùng với mình nơi học đạo kinh không ngừng kiểm chứng. Mạc Hà chỉ cảm giác được mình đầu óc bên trong, tựa như có một đạo đạo linh quang thoáng qua, hóa thành rõ ràng hiểu ra, để cho mình giống như rõ ràng tìm được đại đạo phương hướng. Đại đạo vô biên, cầu đạo chi đồ dù sao cũng cái, mỗi một người đi đường cuối cùng cũng là bất đồng, nhưng mà đại đạo đồng nguyên, cái này dù sao cũng cái con đường bất đồng, mục tiêu cuối cùng đều là vậy minh minh bên trong đại đạo, cho nên vượt đến gần đại đạo thời điểm, liền sẽ phát hiện rất nhiều con đường, lẫn nhau bây giờ có thể có đồng thời xuất hiện. Ở Mạc Hà sửa sang lại tiêu hóa những nội dung này đồng thời. Thời gian vậy một điểm một giọt trôi qua, mặt trời và mặt trời hai ngôi sao lớn chói lọi, rất nhanh liền trải qua mấy trăm lần thay nhau, cũng chính là một trận đại chiến mới vừa kết thúc không lâu. Nhân tộc bên này hơi chiếm một chút tiện nghi, cũng không có lập tức mở lần kế đại chiến dự định. Cho nên Mạc Hà cùng tiên nhân mới có thể yên ổn tu luyện lâu như vậy. Không biết là mặt trời và mặt trời hai ngôi sao lớn chói lọi đi qua thứ mấy trăm lần thay nhau, Mạc Hà rốt cuộc mở hai mắt ra, bước ra gian phòng của mình. Mạc Hà ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn. Hắn cảm giác mình lần này bế quan sửa sang lại thu hoạch kém không nhiều hẳn, xài thời gian khoảng một năm. Có thể còn muốn thoáng vượt qua một chút, bất quá thu hoạch lần này cũng thực vô cùng đáng mừng, cảm thụ trong cơ thể lại hùng hậu liền mấy phần pháp lực. Mạc Hà lộ ra nụ cười thản nhiên, mới vừa đột phá chân tiên trong cảnh giới kỳ không lâu. Hắn tu vi liền lần nữa về phía trước bước vào một bước nhỏ, mặc dù khoảng cách chân tiên hậu kỳ vẫn tương đối xa, có thể như vậy tiến bộ đã để cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Không biết Trịnh đạo hữu bây giờ là hay không bế quan kết thúc. Mạc Hà ánh mắt lại quét về Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần, không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù và Trịnh Sầu là hàng xóm, nhưng là Mạc Hà sau khi đi tới nơi này, tựa hồ còn chưa từng đi Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần. Hiện tại Mạc Hà đột nhiên có loại muốn lại xem ý tưởng. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Mạc Hà đột nhiên cảm giác được, ở Trịnh Sầu chỗ ở ngôi sao này lên, một đạo khí tức cường đại bay lên, hơn nữa hơi thở đang không ngừng lên cao. Cái này cổ hơi thở chủ nhân, chính là Mạc Hà lãnh cư Trịnh Sầu, hắn lại đột phá tu vi. Mạc Hà nhìn Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần, hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, Trịnh Sầu tu vi và hắn như nhau. Vậy là chân tiên trong cảnh giới kỳ, không nghĩ tới đối phương lần này đạt được chỗ tốt, lại để cho nó thu được một cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Dựa theo Mạc Hà trước đối với Trịnh Sầu tu vi biết rõ, đối phương khoảng cách ở chân tiên trong cảnh giới kỳ, đúng là đã tích lũy một đoạn thời gian, nhưng là khoảng cách chân tiên cảnh giới hậu kỳ, tựa hồ còn thiếu một đoạn nhỏ khoảng cách. Không nghĩ tới chỉ là một lần luận đạo, liền để cho đối phương tăng lên lớn như vậy, bổ túc cái này một đoạn nhỏ khoảng cách. Thân hình về phía trước bước ra một bước, Mạc Hà nhanh chóng hướng Trịnh Sầu chỗ ở tinh thần bay đi. Ở sắp đến gần ngôi sao này thời điểm, Mạc Hà ngừng lại, cũng không có lựa chọn rơi vào trên ngôi sao, mà là liền ngừng ở ngôi sao phía trên, ánh mắt bên trong chớp động ánh sáng màu xanh, nhìn phía dưới Trịnh Sầu chỗ chỗ. Từ chân tiên trong cảnh giới kỳ đột phá đến chân tiên cảnh giới hậu kỳ, tu vi khoảng cách huyền tiên cảnh giới tiến hơn một bước. Một mực tu luyện quan tưởng đồ, lúc này cũng sẽ có một cái rõ rệt biến hóa, sẽ thân thể to lớn có một cái đường danh hiển lộ tại trước người. Lúc này hiển lộ ra đường danh, chỉ có thể cũng coi là hư ảnh, mà cũng không phải là ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Vậy không có trời đất pháp tướng như vậy uy năng. Ở sau tu luyện bên trong, theo quan tưởng đồ không ngừng hướng thiên địa pháp tướng hoàn thiện, hư ảnh vậy sẽ dần dần ngưng tụ, cuối cùng trở thành chân chính thiên địa pháp tướng. Mạc Hà sở dĩ tới đây, chủ yếu chính là muốn học hỏi một chút quá trình này, tham khảo một chút kinh nghiệm. Trịnh Sầu hơi thở không ngừng dương cao, ở đến trình độ nhất định sau đó, dần dần quy về thong thả. Sau đó, một đạo ánh sáng nhạt từ phía dưới trên ngôi sao vọt ra. Ánh sáng nhạt ở hướng sông lên trong quá trình, ánh sáng bắt đầu tản ra, hiển lộ ra một bức nhìn như đặc biệt hình ảnh hư ảo. Mạc Hà nhìn kỹ vậy hình ảnh hư ảo, hắn biết đây chính là Trịnh Sầu quan tưởng đồ hiển hóa ra hư ảnh. Trịnh Sầu quan tưởng đồ hiển hóa ra hư ảnh là một kiện khí vật, có thật dài cảnh, cùng với đặc biệt dày khoang, phía trên còn đắp mấy cây huyền, rõ ràng là một kiện nhạc khí, chỉ là hơi cổ quái một ít, giống như là đàn và trống kết hợp, hơi có chút vụng về dáng vẻ. Ói, Mạc Hà nhìn cái này kiện hình như là đàn và trống kết hợp nhạc khí, nhẹ giọng gọi ra nó tên chữ. Đây là cái thế giới này có 102 một loại nhạc khí, xuất hiện thời gian rất sớm, đồng thời vậy vô cùng ngành nghề ít được quan tâm. Cái này loại nhạc khí được gọi làm ói, cũng bị gọi là ói trống hoặc là ói đàn. Nó đích xác là đàn và trống kết hợp thể, bất quá thành tựu hai người kết hợp thể. Ói cũng không có thể thay thế đàn và trống, ngược lại thì bởi vì thành tựu hai người kết hợp, nó ở hai cái phương diện biểu hiện đều không vượt trội. Xuất hiện sau đó không lâu, liền dần dần bị mọi người nơi buông tha. Hôm nay nhân tộc trên căn bản đã không lại chế tạo cái này loại nhạc khí. Mạc Hà cũng chính là bởi vì xem qua rất nhiều sách, mới ở trong sách xem qua cái này loại nhạc khí giới thiệu, cho nên có thể một mắt đem nhận ra. Đổi một cái những thứ khác tiên nhân cũng không nhất định có thể nhận được cái này kiện nhạc khí. Tiếng truyền đạo, ngôn truyền ý, đại đạo tiếng hy, nhỏ ý nói phồn, cái này quan tưởng đồ thật đúng là rất thích hợp Trịnh Sầu đạo hữu. Mạc Hà suy nghĩ một chút Trịnh Sầu đối với đạo lĩnh ngộ, lại xem trước mắt quan tưởng đồ hư ảnh, đột nhiên có chút hiểu tại sao Trịnh Sầu lần này có thể tăng lên lớn như vậy nguyên nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà cũng đang cẩn thận quan sát Trịnh Sầu quan tưởng đồ hư ảnh. Hồi lâu sau, trong tinh không quan tưởng đồ hư ảnh biến mất, mà Mạc Hà trong mắt vậy lóe lên vẻ bừng tỉnh, lại sẽ là như vậy biến hóa. Thì ra là như vậy. Mạc Hà cảm giác mình ngày hôm nay vận khí thật là khá. Mới vừa xuất quan liền gặp được Trịnh Sầu đột phá, sau đó khoảng cách gần học hỏi một chút, còn thu hoạch một ít kinh nghiệm, để cho mình biết quan tưởng đồ ngưng luyện là thiên địa pháp tướng một ít huyền diệu. Trong tinh không quan tưởng đồ hư ảnh biến mất, Trịnh Sầu hơi thở vậy dần dần bắt đầu hạ xuống, Mạc Hà liền thuận thế rơi xuống phía dưới trên ngôi sao, chờ đợi Trịnh Sầu kết thúc tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasans-nối-csu-vuong-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.